Chương 268, tại hành động. Tháng 10 năm 191, 29, 46 số lượng NG4, 297-71 buổi chiều xuống tới, tất cả thu hoạch chính là làm trở ngại Giang Thiên ba người chính là cái kia xui xẻo một con cá. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a không có cách nào, vì thực hiện buổi tối toàn bộ tiệc cá hứa hẹn, Giang Thiên chỉ có tự thân xuất mã, nhảy đến ở trong hồ đi bắt cá. Lúc này mới sử dụng được bản thân không có ở hai nàng xuất hiện trước mặt tín nhiệm nguy cơ. Trong những ngày kế tiếp mặt, Giang Thiên liền thật vui vẻ cùng cô nạn, Giang Vũ quá nổi lên hạnh phúc ba người sinh hoạt. Nhàn nhã sinh hoạt cũng không có làm cho Giang Thiên có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Giang Thiên nhất quan tâm nhất chính là cô nạn cùng Giang Vũ hai người, thực lực của cô nạn, Giang Thiên một chút đều không lo lắng, thế nhưng muội muội thực lực của Giang Vũ vẫn không thể làm cho Giang Thiên yên lòng. Người một nghe, thực lực của tinh anh thượng nhẫn đã phi thường không tệ, thế nhưng không có cường đại con bài chưa lật nơi tay, là không có cách nào tại nhẫn giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi chẳng lẽ không biết nhẫn giới là một cái nói huyết thống địa phương, không có một chút đặc thù năng lực, ngươi chỉ có thể trở thành phá hôi. Cái này làm cho Giang Thiên đối với Giang Vũ lo lắng lên, ảo thuật có thể thoáng xem như là Giang Vũ ưu thế, thế nhưng khác thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính nhẫn thuật. Giang Vũ sử dụng chỉ có thể xem như là so với thông thường nì dạ tốt hơn một ít, thế nhưng nếu như đụng phải cao thủ nói, Giang Vũ này một ít thực lực căn bản cũng không đủ xem. Cho nên cái này thời gian mấy ngày bên trong, Giang Thiên vẫn muốn liền là như thế nào đi để cao thực lực của Giang Vũ. Tăng thực lực lên có thể là một món phi thường khó khăn sự tình, nghĩ đến đầu óc đều phải hư hỏng không thể tả thời điểm, Giang Thiên cũng không có nghĩ ra được đến cùng như thế nào trợ giúp Giang Vũ tăng thực lực lên. Làm sao vậy, Giang Thiên, ta xem ngươi mấy ngày nay luôn là tâm thần không yên bộ dạng, có phải hay không có cái gì không phải hảo sự tình xảy ra. Đang ở Giang Thiên còn đang yên lặng mà khổ não lấy thời điểm, một con ngọc cánh tay từ trong chăn đưa ra ngoài, hoàn ở tại Giang Thiên trên cổ của, cô nạn tuyệt mỹ gương mặt ngay lập tức sẽ thiếp đi qua, tràn đầy chiều hồng trên mặt dâng lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, làm sao, chẳng lẽ không có thể cùng ta nói sao cô nạn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Giang Thiên mỉm cười, gậy một cái dưới cô nạn giấu ở ổ chăn phía dưới thân thể mềm mại, có thể dùng cô nạn cả dính vào trên người của mình, làm một ít sự tình thời điểm, ta nhưng là hết sức chăm chú, một lòng một ý chứng kiến cô nạn sắc mặt trong nháy mắt càng thêm ửng hồng, sẽ lộ ra tức giận dáng vẻ. Giang Thiên cảm giác kéo khai thoại đề, ta chỉ là có chút lo lắng thực lực của Giang Vũ, ngươi biết không trước đây không lâu, ta đã cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả đã giao thủ. Giang Thiên thản nhiên nói. Cái gì nguyên bản dán tại Giang Thiên trên người cổ nạn lập tức liền nhanh chóng đỡ đứng người lên, có thể dùng ở trong chăn che đậy xuống lọt đi ra. Chứng kiến cổ nạn bộ dáng giật mình, Giang Thiên khẽ lắc đầu một cái, lại ôm nàng ở tại trong ngực, giải thích, Uchiha Mạ Đạ Dạ hy vọng ta có thể với hắn hợp tác, ta không đồng ý, chúng ta liền mở đánh nhau, không có việc gì, ta và chiến đấu của hắn chỉ có thể dùng được thế hòa để hình dung. Giang Thiên hơi chút che giấu một cái. Như vậy sự tình, thân là đương sự, Giang Thiên cũng không tiện trực tiếp nói với nạ gạ tổ, cho nên còn không có ai biết. Hả, nguyên lai là như vậy a cô nạn thân thể căng thẳng mới chậm rãi địa biến mềm nhũn, ngươi có phải hay không sợ ủ trí hà mạ đạ giả trả thù, cho nên mới nghĩ muốn đề cao Giang Vũ thực lực. Cô nạn nghĩ thông suốt quan hệ trực tiếp. Ân, đây chỉ là một phương đi hệ nờ, sau này nhận giới sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Chúng ta thi hành nhiệm vụ cũng sẽ trở nên càng ngày càng chắc trở, thực lực cường đại, tự bảo vệ mình chỉ có để khí, cũng không thể đủ luôn làm cho muội muội sinh hoạt tại ta dưới sự che chở đi. Giang Thiên một bên vuốt ve cổ nạn hoàn toàn trắng muốt lưng ngọc, vừa nói, chẳng qua là ta không biết như thế nào mới có thể hơi chút nhanh chóng đề cao thực lực của Giang Vũ. Được rồi, cổ nạn ngăn trở Giang Thiên ở trên người nàng không ngừng bơi tay trái, giọng nói có chút động tình nói với Giang Thiên. Giang Vũ không phải sở hữu phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ sao, ngươi thử một lần xem, có thể hay không có thể dùng Giang Vũ sinh thành ra băng loại này đặc thù thuộc tính. Được rồi, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây bị cô nán nhắc nhở, Giang Thiên đại não lập tức sáng sủa lên, phong thủy thành băng A, mặc dù sau đó ngày sở hữu đệ nhị thuộc tính hợp thành ra mới thuộc tính vô cùng chắc trở, nhưng cũng không phải không có rủ kỳ ngắm, Giang Thiên tin tưởng mình có thể thu được thành công. Cô nạn, ngươi thật đúng là bảo bối của ta, ta nghĩ thời gian dài như vậy vấn đề lại bị ngươi lập tức liền giải quyết. Ha ha, ta làm như thế nào hảo hảo mà đáp tạ ngươi nhi. Vừa nói, Giang Thiên liền mang theo cô nạn lan lộn, ở cô nạn kinh hô cùng tiếng cười duyên bên trong, đệ cô nạn đến rồi dưới thân. Không có một hồi thời gian, Dương liền nhỏ nhẹ lay động, trong không khí cũng nổi lên hế mùi vị. Tìm được phương pháp, Giang Thiên liền ngựa không ngừng vó bắt đầu rồi hành động. Băng độn nhận thuật đối với Giang Thiên mà nói đã không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là vì để cho muội muội của mình sở hữu sử dụng băng độn nhận thuật năng lực, Giang Thiên lại bắt đầu thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng băng thuộc tính trả cờ dạ hợp thành thực nghiệm nghiên cứu. Mà gây còm lý luận khởi nguồn, chính là đang cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu thời điểm, cái kia bị Giang Thiên dùng ạ mã tệ giặt giết chết thủy vô nguyệt nhất tộc nỉ dạ, hấp thu như thế đã chết nỉ dạ trong đại nao tình báo. Giang Thiên có thể nói là cơ bản nắm giữ băng độn hợp thành nguyên lý. Đầu tiên tinh thần khống năng lực muốn vô cùng kiệt xuất, thứ nhì trả cờ dạ khống chế cũng muốn vô cùng ưu tú, cuối cùng còn có cường đại tri thức lý luận, mấy thứ đồ này kết hợp là có thể vươn băng độn. Đương nhiên, những thứ này đều là trên mặt nổi đồ đạc. Đối với sở hữu thủy vô nguyệt bộ tộc huyết mạch nì dạ còn nói, những thứ này là có thể vươn băng độn. Thế nhưng, Giang Thiên lại tìm thập ngày, chỉ có hoàn thành băng độn thực nghiệm. Đến khi Giang Thiên thực sự hiểu rõ sau đó, liền đem mình tổng kết ra được phương pháp, nói cho muội muội của mình Giang Vũ, đồng thời tay bắt tay nộp lên nàng. Giang Vũ thiên phú đồng dạng không kém, có Giang Thiên chỉ đạo cùng mình chăm chỉ nỗ lực, gần mất ngũ ngày, liền hoàn thành băng độn hợp thành. Thế nhưng đây chỉ là mới vừa bắt đầu, có thể hợp thành băng độn, nhưng không có băng độn nhận thuật có thể học tập, phải làm gì đây? Giang Thiên lập tức liền nghĩ đến Tuyết Chi Quốc. Cái kia quanh năm sinh hoạt ở trong băng thiên tuyết địa mặt quốc độ, hạ quyết tâm, Giang Thiên cứ gọi Giang Vũ hảo hảo mà ở phòng nhỏ luyện tập băng độn rất nhanh hợp thành, liền biến mất không thấy. Hai ngày sau, Giang Thiên lại một lần nữa trở về, mang về, đồng dạng mang về, còn có một cái thật to băng độn quyển trục. Nếu như lúc này, tiểu tuyết công chúa A sẽ bị hiệt tuyết chi quốc đi xem, ở tuyết chi quốc làm nhiều việc các bốn gã tuyết nhẫn đã tất cả đều bị người giải quyết hết. Giang Thiên mới không dám cái này món chuyện sau đó tình huống sẽ như thế nào, hắn thấy, chỉ cần mình quá được hảo hảo là được. Giao quyển trục cho Giang Vũ tu hành liền biến càng thêm cực khổ, bất quá Giang Vũ cũng minh bạch, cái này là ca ca của mình muốn tốt cho mình, mỗi một lần đều nghiêm túc tu hành, hơn một tháng thời gian cứ như vậy đi qua, Giang Vũ cũng đã nắm giữ cơ bản băng độn nhẫn thuật, sử dụng, đã vô cùng muốn gì được đấy. Băng độn nhẫn thuật sử dụng vô cùng tiêu hao trả cờ dạ, dù sao Giang Vũ không có thủy vô nguyệt thể chất, tầm hạnh Giang Vũ trả cờ dạ nhiều vô số, so với rất nhiều ảnh cấp cường giả. Đều phải nhiều, cái này còn đều là khỏa đốm nhỏ tác dụng, cái này cũng sẽ không thể đủ coi là ảnh hưởng gì lớn. Giang Thiên trở lại ạ cà sủ kỳ cũng không kém có GN2TNZ, vừa lúc đó, ngoại trừ Sú Nạ chính thức đảm nhiệm đệ ngũ nhan nở hổ cả cái này tin tức quan trọng. Tuyệt lại mang về nhất kiện ảnh hưởng ạ cà sủ kỳ tình báo, ủ trì hạ nhất tộc cuối cùng người sống sót ủ trì hạ xạ xù kẻ, trốn tránh cô nô hạ, tìm nơi nương tựa họ rổ xì mà dị.